Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1219, Chấn Tộc Bí Khố. Nhìn Hưng Khánh Hầu phương hướng ly khai, Diệp Chân đăm chiêu liếc mắt nhìn Giải Yêu Công Chúa. Có lẽ, Giải Yêu Công Chúa sở dĩ ở đây trước cùng Diệp Chân đạt thành ước định phía sau. Còn muốn thủ đoạn ác độc thủ tiêu Diệp Chân, ngoại trừ không muốn bị Diệp Chân nắm bắt nhược điểm ở ngoài. Cùng vị này Hưng Khánh Hầu đến, có lẽ cũng có mấy phần quan hệ. Bất quá, cụ thể, liền khó nói, Hưng Khánh Hầu lúc rời đi lưu lại cái kia mấy câu nói. Tin tức lượng quá to lớn, Diệp kỵ úy, muốn lão nô làm sao phối hợp ngươi, xin cứ việc phân phó. Diệp Chân phía sau âm nhu âm thanh vang lên, lúc này mới để Diệp Chân cẩn thận quan sát một chút Hưng Khánh Hầu lưu lại triệu chung. Mặt trắng không râu, quanh thân tỏa ra một loại khó có thể hình dung nội liễm âm nhu khí tức. Nếu không là trước đây hắn khí tức triệt để thả ra qua, ai có thể nghĩ tới như thế một cái một mặt cung thuận lão thái giám sẽ là một cái thông thần cảnh hậu kỳ tồn tại. Làm phiền Triệu tiền bối. Bất quá, việc này, chúng ta không vội. Bọn chúng ta Tây Điền Bá bản thân nắm lấy mua mệnh tiền tới cửa là tốt rồi. Hắc, cương thi tán độc, mỗi nhiều kéo dài một ngày, đều lĩnh hội tạo thành không cách nào cứu vãn di chứng về sau. Diệp Chân câu nói này âm thanh có chút lớn, rất rõ ràng, chính là nói cho Tây Điền Bá cùng Giải Yêu Công Chúa nói. Tây Điền Bá cũng còn tốt, Giải Yêu Công Chúa mặt cười xoay mình vừa kéo. Không cách nào cứu vãn di chứng về sau. Này đối mà nàng mà nói, quá đáng sợ, cương thi tán, nghe được mấy chữ này mắt. Triệu Trung gần giọng nở nụ cười, dùng uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú một chút Tây Điền Bá phía sau. Liền hướng về phía Diệp Chân đạo, Diệp kỵ úy muốn như thế nào? Liền thế nào làm, không cần phải để ý đến lão nô, có cái gì khai báo, trực tiếp dặn dò lão nô là tốt rồi. Diệp Chân nhưng là liền hô không dám, tuy rằng biết rõ Triệu Trung là loại này chuyên môn hầu hạ người thái giám. Nhưng chính là này thân thông thần cảnh thực lực, cũng đủ để cho Diệp Chân duy trì một chút lòng kính nể. Diệp Chân ánh mắt nhìn lướt qua phía sau cái kia mấy ngàn tu vi to nhỏ không đều cây cỏ tinh quái. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, một vòng ánh sáng màu xanh lục trầm chậm tản ra. Cái kia mấy ngàn cây cỏ tinh quái liếc mắt nhìn Diệp Chân phía sau. Thả xuống trong tay viêm linh bạo ma nỗ phía sau, xoay người cùng nhau nhằm phía Tây Điền quận quốc cung ngoài thành một bên. Tây Điền Bá mở ra cửa cung, Diệp Chân xoay mình quát lên. Tây Điền Bá ánh mắt mạnh mẽ liếc mắt nhìn những kia thụ yêu phương hướng ly khai, nhưng do dự không có hạ lệnh. Nếu mà ngươi muốn cho ngươi này Tây Điền quận quốc vương cung hủy càng triệt để một điểm, Tây Điền Bá, chúng ta có thể cố gắng lại chơi một hồi. Diệp Chân cười gằn nói. Cùng một giây, Diệp Chân phía sau Triệu Trung hơi tiến lên trước một bước. Liền một loại uy nghiêm đáng sợ cực kỳ ánh mắt dán mắt vào Tây Điền Bá. Bị Triệu Trung uy nghiêm đáng sợ ánh mắt quét qua, Tây Điền Bá biểu hiện xoay mình trở nên cụt hứng cực kỳ. Nhẹ nhàng phất phất tay nói, mở ra cung thành, thả chúng nó đi ra ngoài. Kỳ thực Diệp Chân ất mộc thông linh quyết chỉ là để những cái này thụ yêu ngắn ngủi mở ra linh chí hóa thành thụ yêu, nhưng cũng không thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Chờ Diệp Chân gia trì tại chúng nó trên người ất mộc linh lực tiêu tan thời điểm, chúng nó liền lại sẽ hóa thành cây cối. Bất quá, ngày hôm nay qua đi, Diệp Chân phỏng chừng Tây Điền quốc chủ là không dám ở nơi này cung trong thành trồng trọt hoa cỏ, cây cối, để chúng nó ở lại tại chỗ, chỉ có thể hại chúng nó tính mạng, để chúng nó rời đi, trái lại có đường sống, tạo hóa làm sao, liền xem chúng nó từng người vận may. Nói thật, Ngày hôm nay cũng lúc Diệp Chân lần đầu tiên quy mô lớn triển khai này Ất Mộc Thông Linh Thuật. Lấy thực lực của hắn tỉnh lại thụ yêu, sức chiến đấu cũng không đáng chú ý, nhưng phối hợp Đại Chu Đế Quốc những cái này uy lực mạnh mẽ quân giới. Vậy cũng tương đương với bên người dẫn theo một cái khủng bố chiến đấu quân đoàn a. Huống chi, nếu là đổi làm tiểu yêu đến triển khai này Ất Mộc Thông Linh Quyết, những cái này thụ yêu sức chiến đấu sẽ trực tiếp vượt lên mấy lần. Cũng chính là ngày hôm nay, Diệp Chân mới chính thức ý thức được Ất Mộc Thông Linh Quyết giá trị. Hơn nữa, theo Hưng Khánh Hầu nói, này Ất Mộc Thông Linh Quyết chắc là xưng là Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Tựa hồ không chút nào so Diệp Chân Vô Thường Huyền Hỏa Quyết kém. Hơn nữa, tại Hưng Khánh Hầu trong mắt, Diệp Chân dĩ nhiên tu thành cao cấp nhất Ất Mộc Linh Lực. Kỳ thực có một số việc, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Lúc trước Diệp Chân tu luyện Ất Mộc Thông Linh Quyết lúc dùng để dẫn thả luồng thứ nhất Mộc Linh Lực lúc dẫn động chính là thượng cổ thần mộc căn nguyên bên trong tinh khiết đến mức tận cùng Ất Mộc Linh Lực, sau đó tu vi tăng lên càng là dựa vào 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu dồn vào. Vì lẽ đó, này Ất Mộc Linh Lực vừa tu thành chính là đứng đầu nhất thuần chính nhất Ất Mộc Linh Lực. Đổi thành những người khác, chính là thông thần cảnh tồn tại, cũng là không cách nào tu luyện ra tinh khiết như thế Ất Mộc Linh Lực. Đây mới là Hưng Khánh Hầu kinh ngạc nguyên nhân thực sự. Vùng tay áo một cái, Diệp Chân liền lấy đi hết thảy Viêm Linh Bạo Ma Nổ. Tây Điền Bá, nhớ kỹ, 3 ngày, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian cân nhắc, lấy cái gì để đổi thuốc giải. Sau 3 ngày, Diệp Mỗ liền muốn rời đi. Đến thời điểm các ngươi sinh tử làm sao, liền cùng Diệp Mỗ không quan hệ. Nói xong, Diệp Chân cùng Triệu Trung cùng rời đi, thẳng trở về trước đây tĩnh tu mấy ngày khu nhà nhỏ kia. Nhìn rời đi Diệp Chân, Tây Điền Bá cùng Giải Yêu công chúa miệng của hai người giác, nhưng là cay đắng cực kỳ. Đang mưu đồ chuyện này trước khi, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện này dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Trên thực tế Diệp Chân suy đoán không sai. Bọn họ sở dĩ tại cùng Diệp Chân có ước định phía sau, còn muốn xuống thủ đoạn ác độc thủ tiêu Diệp Chân, vẫn đúng là cùng Hưng Khánh Hầu có quan hệ. Dựa theo Đại Chu Đế Quốc truyền thống, quý tộc cưới vợ đều chỉ cưới thấp cửa phụ. Thêm vào hai nhà trước khi có một ít bạn cũ, Giải Yêu công chúa là rất có thể trở thành Hưng Khánh Hầu chính thất phu nhân. Ngoại trừ không có hành đại lễ ở ngoài, trên đầu môi nên có đều có. Sau đó xui xẻo chính là Giải Yêu công chúa ra ngoài du ngoạn lúc bị Ly Dao cướp giật mà đi. Một mất tích chính là 4-5 năm, lần này Giải Yêu công chúa sắp tới, còn không đem sự tình xử trí thỏa đáng. Không biết sao, Hưng Khánh Hầu liền nghe đến tin tức chạy tới, thậm chí nói còn muốn gặp vừa thấy vị này trung thành tuyệt đối hộ vệ. Nóng ruột bên dưới, Tây Điền Bá cùng Giải Yêu công chúa liền chuẩn bị thủ tiêu Diệp Chân. Tại bất cẩn nhất thời điểm cho Diệp Chân hạ độc, lặng yên không một tiếng động thủ tiêu Diệp Chân, sau đó sẽ tìm cái chết chung giả mạo Diệp Chân. Tất cả liền thiên y vô phùng, ai biết đụng với nhưng là Diệp Chân như thế cái quái thai, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nhất làm cho Giải Yêu công chúa tuyệt vọng, nhưng là Hưng Khánh Hầu lúc rời đi nói cái kia lời nói. Hiển nhiên, Hưng Khánh Hầu đã nhìn ra cái gì đến rồi, mà làm đến cuối cùng, bọn họ còn muốn vì tự cái chuộc mạng. Có thể tưởng tượng, đến thời điểm cuộc giao dịch này, tuyệt đối là Diệp Chân một phương diện cố định giá khởi điểm một hồi giao dịch. Đương nhiên, Tây Điền Bá là sẽ không dễ dàng như thế đi vào khuôn phép. Sắp xếp người thu thập cái này hỗn loạn phía sau, Tây Điền Bá liền cùng lôi kéo quốc sư Yến Tử Quế vội vã hướng đi một gian u tĩnh đại điện thương nghị đối sách. Yến quốc sư, người kiến thức rộng rãi, đều có hơn 1.000 năm từng trải. Ngươi nói xem, việc này đến cùng phải làm gì? Có còn hay không giải này cương thi tán độc cái khác phương pháp? Tây Điền Bá vội hỏi, quốc chủ, việc cấp bách, đầu tiên muốn xác định, chính là ngươi bên trong đến cùng có phải là loại này thất truyền thượng cổ hiếm thấy độc cương thi? Tán, đây là đệ nhất việc quan trọng. Quốc sư Yến Tử Quế nói, cái này lão phu cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Nhưng chỉ chúng ta chạng huống trước mắt, cùng cái kia cương thi tán ngày thứ nhất độc phát tình hình giống như đúc. Nếu là ngày thứ hai cùng ngày thứ ba tình hình cũng như thế. Vậy thì là thật sự. Quốc sư Yến Tử Quế nói. Thế nhưng, lão phu không dám đánh cược. Cương thi tán loại này hiếm thấy độc. Kéo dài thời gian càng lâu. Hạ xuống di chứng về sau càng nhiều. Nếu là kéo dài qua 3 ngày. Coi như giải độc. Cả đời này cũng đến biến thành hoạt cương thi. Tây Điền Bá nở nụ cười khổ. Thiên Kim Chi, cẩn thận, hắn đường đường đại chu thánh thiên tử sắc phong Tây Điền Bá. Sở hữu 1 quận 1 triệu dặm nơi, há có thể nắm tự cái tính mạng mạo hiểm. Đáng tiếc a, thời gian quá ngắn, nếu là thời gian đầy đủ. Quốc chủ thân trên thiên miếu 1 chuyến, nơi đó có lẽ có thể giải cương thi tán chi độc. Quốc sư Yến Tử Quế nói, nghe vậy. Tây Điền Bá xoay mình đánh run lên 1 cái, xin thiên miếu bên trong những kia đại năng ra tay, chỉ sợ hắn Tây Điền quận quốc toàn đưa tới, mới có thể miễn cưỡng bước vào thiên miếu thánh địa cửa lớn. Xem ra, chỉ có thể tiện nghi tiểu tử kia, làm ra quyết định. Tây Điền Bá sắc mặt trở nên hôi bại cực kỳ. Tây Điền Bá làm ra quyết định thời điểm. Diệp Chân đang cùng Triệu Trung thấy sang bắt quàng làm họ. Triệu lão tiền bối, ngươi nói ta một hồi chắc là mở giá bao nhiêu mã thích hợp. Triệu lão tiền bối, ngươi nói này Tây Điền quận quốc bên trong, có giá trị nhất bảo bối là cái gì? Triệu lão tiền bối, ngươi lão cảm thấy cầm Tây Điền bá điểm mấu chốt sẽ là cái gì? Khởi điểm, đối Diệp Chân những vấn đề này. Triệu Trung vẫn luôn là cười không nói. Hắn chỉ là Hưng Khánh Hầu lưu lại cho Diệp Chân chỗ dựa. Cứ uy hiếp, trả lời những vấn đề này, liền không ở chức trách của hắn trong phạm vi. Triệu lão tiền bối, ta biết người lão khẳng định rõ ràng như thế nào mới có thể đem Tây Điền bá chân chính bảo bối. Nghiền ép đi ra, người liền chỉ điểm một chút tiểu tử làm sao. Một hồi dọa dẫm thu hoạch. Chúng ta 50 chướng, nhớ tới siêu hồn đoạt được trong ký ức đúng những cái này hầu hạ quý tộc lão thái giám tham. Tài, cực kỳ tham tài đánh giá, Diệp Chân xoay mình bất chấp ưng thuận lãi nặng. Quả nhiên, Diệp Chân lời vừa nói ra, Triệu Trung lúc trước buông xuống 2 con mắt lập tức liền trở nên lóng lánh cực kỳ. Thật chứ, coi là thật. Tiền hàng triệu lão tiền bối có thể ưu tiên chọn, thế nhưng phương diện tu luyện bảo bối, đến để ta ưu tiên. Diệp Chân nói, thành giao, Triệu Trung dùng cái kia âm trầm cực kỳ vịt được tảng cạc cạc cười nhẹ đứng dậy. Cười Diệp Chân đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Không nghĩ tới, Diệp kỵ úy là như vậy hiểu rõ sự tình thức thời một người nhi. Nếu muốn đem cái kia Tây Điền bá trong xương mỡ đều muốn ép ra hết. Diệp kỵ úy trước tiên phải hiểu đại chu một cái thiết luật không người sau trừ tước. Này Tây Điền bá chính là thế tập tước vị. Đời này chỉ có 1 cái giải yêu công chúa 1 cái nữ. Theo đại chu luật, hắn có thể từ gia tộc của bọn họ cái khác các chi cho làm con nuôi 1 cái dòng dõi kế tục tước vị. Thế nhưng Tây Điền bá nhưng vẫn không có làm như thế. Hy vọng có thể cây già nở hoa, tái sinh 1 cái, nếu là Tây Điền bá cùng giải yêu công chúa độc phát. Tây Điền bá này thế tập tước vị, liền muốn triệt để thất truyền. Ta đại chu dòng dõi cho làm con nuôi, thế nhưng 1 cái cực kỳ nghiêm túc sự tình. Các loại lễ nghi xuống, không có nửa năm không xong. Nói tới chỗ này, Triệu Trung âm hiểm cười cười một tiếng nói, Diệp kỵ úy, ngươi nhưng rõ ràng. Diệp Chân gật gật đầu. Triệu Trung lại bí tiếng nói, cho tới Tây Điền quận quốc bảo bối, ngoại trừ ở bề ngoài quốc khố, vương cung kho báu, Tây Điền bá bản thân tư khố ở ngoài, còn có một cái Tây Điền bá giải ra bí truyền mấy ngàn năm chấn tộc bí khố. Diệp kỵ úy, ngươi lần này, thế nhưng chiếm món hời lớn. Tin tức này, kỳ thực chính là hầu ra bản thân, cũng không phải quá rõ ràng. Triệu Trung âm thanh, trực tiếp để Diệp Chân cười nở hoa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.